Giải thích, ông nội con vô tình bị ngã, bong gân chân khi đang quay cảnh hành động trên phim trường. Vậy tại sao, ông nội lại không cử động? Lục Hoài Nhu ngáp một cái, bực bội nói, ông đây thức trắng hai đêm để quay phim, may lắm mới có cơ hội để ngủ mà đã bị con đánh thức. Lúc này, bác sĩ bước vào kiểm tra vết thương ở chân phải của Lục Hoài Nhu. Bong gân có hơi nghiêm trọng, xem này, đã sưng tấy lên rồi. Alan vội hỏi, bác sĩ, khi nào thì mới bình phục? Khoảng 100 ngày, nếu muốn hoàn toàn hồi phục thì phải tĩnh dưỡng cho tốt. Sau khi bác sĩ rời đi, Alan bất lực buông hai tay. Được rồi, Hoài Gia, nhân cơ hội này anh nghỉ đi, để tôi đi hủy lịch trình cho anh. Lục Hoài Nhu hờ hững nhún vai. Không đóng phim thì được nhưng tình hình ở công ty phải báo cáo đầy đủ cho tôi. Tôi làm việc online được. Alan biết Lục Hoài Nhu có tham vọng nghề nghiệp mạnh mẽ nên miễn cưỡng đồng ý, nhưng Lục Trúc Trúc không vui. Nói, ông nội không nghe lời bác sĩ hả? Nếu muốn hoàn toàn hồi phục thì không được làm việc. Chú tiểu ngài, chú không được phép đến nhà cháu làm phiền ông nội. Chú mà đến là cháu đánh chú đó. Alan cười nói, Hoài Gia, anh xem Trúc Trúc quan tâm anh chưa nè. Lục Trúc Trúc nhìn Lục Hoài Nhu mà cắn rứt lương tâm. Đúng vậy, cháu rất thương ông nội. Cảm động quá nhỉ, Lục Hoài Nhu véo má Lục Trúc Trúc. Cười nhạo, giấu đồ ăn vặt dưới gầm giường để tối lén ăn. Lục Trúc Trúc, dám gỡ cài đặt ứng dụng theo dõi của phụ huynh trên điện thoại. Lén xem phim hoạt hình vào buổi tối hửm. Lục Trúc Trúc, cứ tưởng giả vờ khóc. Giả vờ quan tâm thì ông đây không đánh chết nhóc hả? Lục Trúc Trúc, QAQ, chú Alan, cứu cháu, Alan lạnh lùng, có việc gì mới kêu chú Alan, không có việc gì thì gọi là chị tiểu ngài, nhóc coi chú đây là công cụ không có lòng tự trọng sao? Cháu gái, chương 20, 22 tháng 11, 20.204 phản hồi, ba khách hàng, chương 20, nhãn dán, tối đó, Đường Thiển gọi điện thoại cho Lục tùy ý khóc lóc dữ dội. Nói rằng con gái là cô sinh ra, bây giờ lại tự dung trở thành con gái của người khác. Đây không phải là đang bị bắt nạt à, khóe miệng Lục tùy ý giật giật. Bà chị này, ngoài việc sinh con ra thì chị chưa làm được gì để được gọi là mẹ cả. Đường Thiển tức giận nói, vậy ba anh mới chăm sóc Trúc Trúc có mấy ngày, thế mà đòi tước quyền làm mẹ của tôi. Lục tùy ý bất lực, cô luyến tiếc vậy thì đừng ký. Cô có thể không ký mà, ba tôi cũng đâu có bắt buộc, không ký thì có thể làm gì? Đường Thiển nằm trên giường, đập vào gối, nếu để fan biết tôi đã là mẹ thì sau này ai xem tôi livestream nữa? Do cô chọn cả thôi. Đường Thiển than thở, ba mẹ ai mà độc ác như vậy nhỉ? Cả đời tôi chưa bao giờ gặp người ba nào như vậy cả. Ô, ba của tôi không giống như ba của người khác đâu nhé. Ông ấy chính là đóa hoa rực rỡ nhất trong các loài hoa. Bất khả chiến bại, độc ác tàn nhẫn, hôm nay tôi đã nói gì rồi? Đừng chọc giận ông ấy. Vậy mà cô dám cướp cháu gái trước mặt ông ấy nữa. Còn diễn cảnh đua xe phim hành động Hollywood, cô nghĩ với tính tình nóng nảy của ba tôi thì ông ấy sẽ làm gì? Đương nhiên là Đường Thiển hối hận, nhưng hối hận bây giờ đã quá muộn. Lục tùy ý. Anh đừng có gáy sớm, thỏa thuận mà tôi đã ký đại diện cho hai chúng ta. Nếu anh muốn gặp con gái mình, thì anh cũng sẽ phải viết báo cáo 3.000 từ, bằng tay, nếu dám tra Baidu thì ông ấy sẽ biết đó. Với cả lặp lại 30, cũng không được thông qua. Lục tùy ý, ông ba quỷ quyệt của tôi ơi. Đường Thiển nín khóc, mỉm cười, Lục tùy ý, đồ ngốc. Chết tiệt, ai cho cô dám ký bản hợp đồng bất bình đẳng này? Tôi còn lựa chọn nào khác à? Nếu fan tôi biết tôi có con thì sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt. Lục tùy ý bỗng nhiên nói không nên lời. Trên thực tế, khi còn rất nhỏ, anh cũng đã từng nghe Lục Hoài Nhu nói điều này. Là một đứa trẻ thù dai. Lục tùy ý nhớ đến tận bây giờ. Ba đối xử tệ với chính mình ra sao? Không muốn công khai danh phận ra sao? Lúc này đây, khi đã lên chức ba, Lục Thụy Y cũng đứng trước tình thế khó xử giữa sự nghiệp và gia đình. Điều đầu tiên anh nghĩ đến, cũng là do gia đình mình làm sai, mà ông ba năm đó, vì sự nghiệp mà có thể bỏ gia đình, giờ đây đã trở thành ông nội số một. Rắc rối nhỏ trong việc kinh doanh của Lục Tùy Ý và Đường Thiển không là gì so với sự nghiệp của Lục Hoài Nhu cả. Điếu thuốc trên đầu ngón tay Lục Tùy Ý đã hết, anh phát hiện ra mối bất bình của mình đối với Lục Hoài Nhu bao nhiêu năm nay dường như đã tan thành mây khói. Trên xe, Lục Trúc Trúc đang đọc từng chữ một trên thỏa thuận mà mẹ đã ký. Cô bé chỉ hiểu được một phần, còn rất nhiều chữ cô bé không hiểu được. Cô bé đặt tài liệu xuống, liếc nhìn Lục Hoài Nhu, một tay Lục Hoài Nhu cầm vô lăng, vẻ mặt u ám như đám mây chiều ngoài cửa xe. Ông nội ghét mẹ con hả? Lục Trúc Trúc tò mò. Không phải là ghét, nếu ông nội không ghét mẹ thì tại sao lại không cho mẹ đến thăm Trúc Trúc? Không phải là bị cấm gặp, Lục Hoài Nhu kiên nhẫn giải thích, họ cần phải học một bài học, phải biết cảm giác mất đi một thứ quan trọng ra sao. Những thứ trong tầm tay bạn sẽ chẳng bao giờ được quan tâm. Chỉ khi thực sự mất đi bạn mới hiểu được giá trị của nó. Cũng như anh hồi đó, anh cũng không biết làm ba. Lục Trúc Trúc đưa tay chạm vào mơ u bàn tay ấm áp của Lục Hoài Nhu. Nói nhỏ nhẹ, Trúc Trúc sẽ luôn ở bên ông nội mà. Lục Hoài Nhu xoa đầu cô bé. Chưa kịp cảm động thì Lục Trúc Trúc đã nói tiếp. Ông nội, nếu Trúc Trúc ngoan như vậy rồi thì ông nội mua lại đồ ăn vặt cho Trúc Trúc đi. Lúc nãy con chưa kịp lấy đồ ăn vặt trong giỏ xe. Lục Hoài Nhu, anh gõ một cái trên đầu Lục Trúc Trúc. Cô bé đau đớn hét lên, Lục Hoài Nhu lạnh lùng nói, mơ đi, Lục Hoài Nhu thúi, ghét, ghét cái gì cũng được, vì một túi đồ ăn vặt mà suýt bị lừa đến sắp chảy nước mắt. Anh vẫn quá là đơn thuần, để tiện liên lạc, Lục Hoài Nhu mua cho Lục Trúc Trúc một chiếc điện thoại di động, để cô bé có thể liên lạc bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp. Quan trọng hơn, kể từ khi ký thỏa thuận thì ba mẹ Lục Trúc Trúc phải tuân theo. Nhưng thật ra Lục Hoài Nhu sẽ không thực sự tước đi quyền liên lạc của họ. Họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại. Anh chỉ muốn dạy cho họ một bài học. Sau khi nhận được điện thoại di động mới, Lục Hoài Nhu bật chế độ giám sát của phụ huynh trên điện thoại di động mới. Để lọc ra những thông tin xấu trên Internet. Đồng thời việc tải xuống phần mềm cũng cần được hoàn thành dưới sự giám sát của anh. Tất cả đều được trợ lý Alan toàn năng dạy cho anh. Lục Trúc Trúc nhìn động tác lưu loát của ông nội. Trong một giây là đã xong, cô bé còn nhớ đến ông nội của Tương Thanh Lâm. Mang kính cận, dùng một ngón tay chỉ trên điện thoại một cách khó khăn. Đột nhiên cảm thấy ông nội xứng đáng được một like. Sau khi có điện thoại, Lục Trúc Trúc liền nhắn tin cho ba mẹ và kết bạn QQ với các bạn trong lớp. Tên của Tưởng Thanh Lâm là Mạt Tuyết Chi Hạ. Sau khi kết bạn với Lục Trúc Trúc, Tưởng Thanh Lâm nói rằng điều đầu tiên phải làm khi có điện thoại đó chính là đặt một cái nickname thật hay. Nickname làm Lục Trúc Trúc bối rối. Vốn dĩ cô bé muốn dùng Trúc Sinh làm biệt danh nhưng so với Mạt Tuyết Chi Hạ của Tưởng Thanh Lâm thì cái tên của mình không có tính văn nghệ. Tưởng Thanh Lâm quả chính là một thiên tài biệt danh. Cô bé đặt cho Lục Trúc Trúc rất nhiều cái tên hoa hòe loè loẹt như Nhược Hề, Nỗi Buồn Tình Yêu. Lục Trúc Trúc cảm thấy tất cả đều không bằng Mạt Tuyết Chi Hạ của Tưởng Thanh Lâm. Cô bé phải nhờ Lục Hoài Nhu, người đang chuẩn bị quay phim. Ông nội, gấp gấp gấp, ông nội chọn một cái nickname cho con đi. Lục Hoài Nhu đã mặc áo giáp tướng quân vào rồi. Đạo diễn chuẩn bị nói. Diễn, thì Lục Hoài Nhu đột nhiên móc điện thoại từ trong túi ra. Alan liên tục ra hiệu. Hoài gia, anh đang làm gì vậy? Lục Hoài Nhu, đừng ồn ào. Tôi đang giúp bé con nhà tôi đặt nickname. Chấm, bảo nó chờ đi. Lục Hoài Nhu, không được. Anh nhanh chóng lướt qua những cái tên mà Lục Trúc Trúc gửi. Sau đó khinh thường mà trả lời, không có cái nào được, Lục Trúc Trúc, vậy, ông nội đặt cho con một cái được không? Vài phút sau, Lục Trúc Trúc nhận được biệt danh là Lục Hoài Nhu chọn cho. Ma Pháp Tiểu Tiên Tử, Lục Trúc Trúc, cô bé không dùng biệt danh mà Lục Hoài Nhu đặt cho. Thay vào đó là tham khảo vài cái tư tưởng Thanh Lâm. Ban đêm, trước khi đi ngủ, Lục Trúc Trúc thấy bên cửa sổ phòng cảnh tự vẫn còn sáng. Cô bé quỳ bên cửa sổ, kêu, cúc cu, cửa sổ các phòng ngủ hai bên nhà phố chỉ cách nhau chưa đầy 3 mét. Rất gần nhau, ngay sau đó, cảnh tự nghe thấy tiếng động nên mở rèm cửa. Cậu mặc đồ ngủ dài tay màu ghi, tỏa ra cảm giác sạch sẽ dưới ánh trăng sáng. Sao vậy, em chưa ngủ à, anh trai cảnh tự, anh có điện thoại riêng không? Có, vậy anh có QQ không? Anh có một cái, nhưng không hay sử dụng. Lục Trúc Trúc vui vẻ nói, em kết bạn với anh nhé. Chờ chút, cảnh tự lấy điện thoại ra. Đăng nhập xong thì đưa số cho Lục Trúc Trúc. Sau một hồi tìm tòi, Lục Trúc Trúc phát hiện ra cảnh tự không thường xuyên sử dụng QQ. Ngay cả tên tài khoản hay hình đại diện cũng chỉ là hình con chim cánh cụt. Trống trơn, thậm chí còn không có level. Anh cảnh tự, em kết bạn với anh rồi đó. Cảnh tự cúi đầu xác nhận, khóe miệng giật giật, ngay sau đó, Lục Trúc Trúc nhận được tin từ chối kết bạn. Cái gì, anh trai cảnh tự, anh từ chối em rồi. Cảnh tự chán ghét nói, tên của em không được bình thường. Lục Trúc Trúc, nickname của cô bé là, tuyết rơi Sakura, không bình thường chỗ nào. Cuối cùng Lục Trúc Trúc cũng thành thật mà đổi nickname thành. Trúc Sinh, không hề thử các biệt danh miễn cưỡng khác. Sau khi được cảnh tự chấp nhận, chuyện quan trọng nhất của cô bé chính là gửi tin nhắn cho cảnh tự để tạo nên sự thân thiết. Thậm chí cả chuyện ăn cơm trưa hay tối, cả việc trên trường cũng đều kể cho cảnh tự. Hầu hết là Lục Trúc Trúc tự nói. Cảnh tự nói rất ít, chỉ thích gửi nhãn dán cho cô bé. Nhãn dán của cảnh tự rất phong phú và đa dạng, ngộ nghĩnh đáng yêu làm Lục Trúc Trúc phải ghen tị. Cô bé không có bất kỳ nhãn dán nào, chỉ có sẵn vài cái cảnh tự gửi, nên mỗi lần bị lặp lại thì cảnh tự đều chê cười cô bé. Lục Trúc Trúc bất lực nên chỉ có thể nhờ ông nội Lục Hoài Nhu siêu phàm. Trúc Sinh, ông nội, gửi cho con vài cái nhãn dán đi. Lục Hoài Nhu đang hướng dẫn các bước nhảy cho các học viên trong phòng tập. Sau khi nhìn thấy tin nhắn, anh trả lời, nhìn ông đây giống với người có nhiều nhãn dán lắm à, Trúc Sinh. Nhãn dán mà ông nội cũng không có hả? Ông nội quá lạc hậu. Lục Hoài Nhu, tự nhiên nói anh lạc hậu. Trên tất cả phương diện, ông đây là người dẫn đầu xu hướng đấy nhé. Lúc Lục Hoài Nhu phân việc cho Alan, anh thêm một câu, tất cả nghệ sĩ, công nhân của công ty, phải đăng nhập vào QQ ngay. Alan, chuẩn bị họp online sao? Lục Hoài Nhu, không, gửi nhãn dán qua cho tôi. Alan cho rằng mình nghe nhầm. Cái gì cơ, Lục Hoài Nhu, không hiểu tiếng người à, gửi nhãn dán cho tôi. Càng nhiều càng tốt, kết quả, nửa đêm Lục Hoài Nhu gửi hàng trăm cái nhãn dán mà anh có được qua cho Lục Trúc Trúc. Thế nào, phục chưa, ông nội đây có cả trăm cái nhãn dán đấy nhé. Thật lâu sau, Lục Trúc Trúc mới nhắn lại. Ông nội, bây giờ đã là 0:43 rồi. Lục Hoài Nhu, ông nội có thể làm người lớn bình thường được không? Lục Hoài Nhu, cách chương.